Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, gió tanh mưa máu. Ly những năm gần đây đến một mực trưởng quản lấy ám hư đại lục các đại sự vụ. Nó cái kia đại huynh dài giống như có lẽ đã dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mà Ly ngoại trừ muốn xen vào để ý đã công chiếm tất cả mảnh đại lục. Chủ yếu nhằm vào lấy thiên lĩnh vực làm ra các loại tiến công bố trí. Đối với La Hư Đại Lục, kỳ thật một mực vô lực đi công chiếm đi, nhưng mà cái này nhập lại không có nghĩa là nó đối với La Hư Đại Lục liền không coi trọng. Chẳng qua là trước mắt thiên lĩnh vực uy hiếp lớn hơn là cản trở ám hư đại lục xâm lược các đại lục chủ yếu chướng ngại. Lúc trước một mực tuyên dương La Hư người là hỗn tạp huyết mạch, là tội ác chi nhân. Trong đó mục đích chủ yếu cũng là vì để tránh cho thiên lĩnh vực đạt được La Hư đại lục trợ giúp, tiến thêm một bước tăng cường. Có thể nói, qua thời gian rất lâu, La Hư đại lục cái này một khối đối với ám hư đại lục mà nói, đều là tương đối an ổn đấy. Sẽ không cho ám hư đại lục mang đến chướng ngại. Nhưng mà trong lúc bất chi bất giác, lớn nhất chướng ngại nhưng là đã xuất hiện. Ly đem thanh trừ cái này chướng ngại bỏ vào trước mắt vị thứ nhất. Bất luận là Khương Dự hay vẫn là Ly, đi ngang qua ngắn ngủi thăm dò sau đó, trong lòng đều là đối với tại đối phương thực lực đã có một cái sơ bộ cảm thụ. Kế tiếp liền thật là gió tanh mưa máu chiến đấu. Ly những năm gần đây khống chế ám hư đại lục, vô hình giữa đã có một cỗ siêu nhiên vương giả phong phạm. Từng chiêu từng thức giữa đều là bá đạo vô cùng. Hơn nữa cái này bá đạo còn không lỗ mãng, tràn đầy linh hoạt hàm xúc thú vị. Một trận chiến này đấu tình cảnh là rộng rãi vô cùng. Chung quanh thổ địa không gian bị trắng trợn phá hư, ở giữa thiên địa giống như đã xảy ra từng tràng kinh thiên địa chấn tựa như các loại thân núi sụp đổ, mặt đất phân liệt, nước sông chảy ngược, thế sự xoay vần, chỉ là một cái chớp mắt tức liền đã tạo thành. Khương Dự con mắt lạnh như băng, tản ra lạnh lùng tận xương khí tức, đối với Ly khủng bố thế công rồi lại cũng không có chút nào e ngại chi sắc. Hắn tài nghênh đón quay về tinh tế chi thành. Cái này tương lai cửu cấp khoa học kỹ thuật, tuy rằng hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là bát cấp, nhưng mà uy lực của nó cũng là vượt xa bình thường bát cấp khoa học kỹ thuật. Tinh tế chi thành cường đại khoa học kỹ thuật cho Khương Dự cùng Ly một trận chiến tự tin. Chúng chiến đấu rất là khủng bố, nhất là Khương Dự cố ý không tiến vào trong hư không, khiến cho chiến trường ngay tại ám hư đại lục trên đất cùng Ly chiến đấu, từng chàng ảnh hưởng khiến cho cái này rộng lớn đại địa phảng phất bánh bích quy giống nhau yếu ớt. Chúng chiến đấu tiếp tục thời gian rất dài, hơn nữa vẫn luôn là tại dùng đỉnh phong nhất trạng thái tiến hành chiến đấu. Khương Dự khoa học kỹ thuật vũ khí không cần phải nói, tại bay liên tục năng lực trên có thể nói khủng bố. Chỉ cần có thể số lượng chuyển hóa đầy đủ, có thể một mực chiến đấu nữa. Mà ám hư vương tộc Ly kia thân thể thiên phú có thể nói thế gian nhất, sinh mệnh lực khủng bố. Khương Dự trong lòng đất loại người vương tộc người trên người liền cảm thụ qua. Hôm nay Ly càng là khoa trương, lúc Khương Dự cùng Ly chiến đấu dùng một loại cực kỳ hung mạnh mà lại khó phân thắng bại tình huống tiến hành xuống dưới thời điểm, sau cùng qua kinh ngạc không ai qua được thiên linh vương cùng với ám hư nửa hư chi vương. Đá mờ ni thiên linh vương lúc này nội tâm khiếp sợ là tột đỉnh. Chẳng bao lâu sau, nó dùng vì cái này tội ác chi nhân phiền toái chỗ, chỉ là cái kia có thể làm cho hắn bỏ qua tất cả công kích pháp bảo. Bản thân kỳ thật nhập lại không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đầu muốn nhờ nhân quả hư khí mảnh vỡ. Chính mình là có thể công kích được hắn. Đem hủy diệt. Nhưng mà, thời điểm này, chân tướng sự tình nhưng là phá vỡ rồi tưởng tượng của hắn. Cái này tội ác chi nhân tu vi thực lực. Vậy mà đã cường đại đến có thể cùng Ly Chính diện một trận chiến. Không có chút nào bại thế. Hơn nữa, bản thân máy móc quân đoàn cũng có thể cùng ám hư quân đội chính diện liều mạng. Lúc nào, tội ác chi nhân đều trở nên kinh khủng như vậy rồi hả? Thiên Linh Vương thần sắc khó coi. Không khỏi nghĩ lên vừa rồi. Nếu hắn thật sự cùng cái này tội ác chi nhân tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Khẳng định giết không chết hắn. Hơn nữa, còn có thể bị ám hư đại lục quân đội phát hiện. Trong nội tâm không khỏi lại có chút ít may mắn. Khá tốt lúc ấy quyết định thật nhanh. Oa, người này mạnh như vậy đấy sao? Như vậy, ta không phải đoạt lại giường của mình không có có hy vọng rồi. Cây cỏ đầu em bé trợn mắt há hốc. Mồm, trong nội tâm không khỏi có chút ai thán. Nguyên bản, nó còn muốn lấy ý thế hiếp người. Dùng mạnh mẽ run sợ yếu. Cái này là không có hy vọng. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Thiên Linh Vương cau mày nói ra. Thần sắc giận dỗi. Ngựa ngay lập tức. Cây cỏ đầu em bé liền hô nói. Lần này đi rất kiên quyết. Dù sao kiến thức Khương Dự thực lực. Cây cỏ đầu em bé nhận thức đến mình muốn vũ lực cướp lấy lòng của mình yêu chi vật là không thể nào. Chỉ có trở về bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại, nơi đây, lại là nơi thị phi. Tự nhiên là càng nhanh trượt càng tốt. Thậm chí đều không cần Thiên Linh Vương thúc đấy. Cầm lấy nhân quả hư khí mảnh vỡ. Không chút do dự vứt bỏ Thiên Linh Vương chạy. Không có nhân quả hư khí mảnh vỡ, Thiên Linh Vương ẩn nấp khí tức của mình ẩn nấp càng thêm cẩn thận rồi. Cũng may Khương Dự cùng Ly Đỉnh Phong chiến đấu, khiến cho chung quanh không gian khí tức hỗn loạn, khiến cho hắn cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Thiên Linh Vương lúc này nội tâm càng trầm trọng, lần này hai cái mục tiêu, thực lực đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Chính mình nếu muốn ở trận này ngao cò tranh nhau bên trong thực hiện ngư ông đắc lợi thật là không dễ dàng đấy. Bởi vì Khương Dự cùng Ly chiến đấu, hoán còn có nửa hư chi vương đám đều đang không ngừng ra bên ngoài lui lại, tận lực khiến cho chính mình khoảng cách hai người chiến trong chàng có thể xa một ít. Chúng rất kiêng kỵ bị như vậy chiến đấu ảnh hưởng lan đến gần. Nhưng mà, còn có khiến chúng nó càng thổ huyết sự tình. Cái kia chính là võ trang sau đó Hắc Phong Chi Vương cùng với hai cái máy móc thần binh. Một mực cuốn quyết lấy chúng đánh. Đối với chiến đấu ảnh hưởng không nhìn thẳng rồi. Hiển nhiên, Hắc Phong Chi Vương cùng máy móc thần binh cũng không sợ chết. Không có chút nào băn khoăn. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Xong đời, lần này đoán trường nhị huynh trưởng cũng thất sách, không có nghĩ đến cái này là hư người thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ. Hoán thấy Khương Dự cùng Ly đánh cho có đến có quay về. Không có chút nào điểm hiển lộ xu hướng suy tàn dấu hiệu. Không khỏi kinh ngạc nói, đồng thời, trong nội tâm cũng càng phát ra đắng chát, cái này là hư người sự tình. Chính mình thật không nên trêu chọc đấy. Khiến cho các huynh đệ còn lại tỉ muội đi xử lý hẳn là tốt. Má, chúng ta chiến đấu hoàn cảnh cũng quá kém. Hoán không khỏi là nôn rãnh nói. Hai cái máy móc thần binh cho nó áp lực quá lớn. Không chiếm được giải quyết. Bây giờ còn muốn gặp phải chiến đấu ảnh hưởng sự tình. Hoán phun ra hai cục máu. Đồng thời tại một cái máy móc thần binh trên người lưu lại vết cắt. trong nội tâm cảm giác rất mệt a. Nhưng mà, thuộc về máy móc thần binh thế công càng phát ra hung mãnh. Tại gặp phải Khương Dự cùng Ly một trận chiến lúc, nửa hư còn như thế. Làm sao huống những cái kia nửa hư phía dưới sinh linh. Càng nhớ rõ năm đó ám hư đại quân xâm lấn đến La Hư đại lục thời điểm. Bắc cảnh chi chủ cùng Phụng Điên chi vương một trận chiến. Cũng là tại trong vực đại địa phía trên. Vẹn vẹn chẳng qua là chiến đấu ảnh hưởng. Liền đem trong vực đại địa phá hư không còn hình dáng. Vì vậy mà đã bị liên quan đến La Hư sinh linh càng là nhiều vô số kể. Mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, tựa hồ đồng dạng sự tình cũng đến phiên ám hư sinh linh rồi. Từng cái một ám hư sinh linh chết thảm, bị lớn chính là cái khe thôn phệ, bị cuồng phong xé rách, bị năng lượng dày vò thành bột phấn. Một màn này màn là máu tanh vô cùng. Mà cùng chúng chôn cùng đấy, chẳng qua là cái kia từng cái một lạnh như băng không có bất kỳ tâm tình robot. Oanh long long, đúng lúc này, một viên cực lớn đầu lâu lăn rơi xuống, giống như là một khối cực lớn núi đá bình thường, đập chết rồi không ít ám hư sinh linh. Một đôi cực đại trong mắt gắt gao trừng mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này dĩ nhiên là một đầu nửa hư chi vương đầu lâu. Hắc phong chi vương đạt được khoa học kỹ thuật võ trang, thực lực bạo tăng. Nguyên bản cùng nó thực lực tương đương nửa hư chi vương, lại vẫn có thể một đánh bốn đều đứng chân ưu thế. Thừa dịp chiến đấu ảnh hưởng cái này cơ hội thật tốt, vậy mà chặt bỏ rồi một đầu nửa hư chi vương đầu lâu. Dáng người là như vậy uy vũ, khiến cho mặt khác ba đầu nửa hư chi vương nội tâm đều là nổi lên một hồi sợ hãi. Nhưng mà trên thực tế, thời điểm này còn có so với chúng nội tâm càng thêm tan vỡ thứ năm đầu nửa hư chi vương. Hắc phong chi vương lúc này nội tâm tuyệt vọng vô cùng. Tại chém xuống một đầu nửa hư chi vương đầu lâu một khắc này, nó biết mình cũng đã là không hề hy vọng, đợi chờ mình chính là một cái tử hình trừng phạt. Thời điểm này, Hắc Phong Chi Vương đột nhiên tâm hung ác, dù sao trở lại ám hư vương tộc cũng chết, không bằng một con đường đi đến màu đen. Hãy theo cái này La Hư người phản bội xuống dưới, coi như là cuối cùng La Hư đại lục chiến bại. Trong khoảng thời gian này cũng có thể kéo dài hơi tàn giống nhau. Tổng so với trực tiếp bị giết chết thật tốt. Chính mình giàu gì cũng là một đầu nửa hư chi vương. Tu vi giá trị cực cao. Hôm nay lại phối hợp rồi cái này kinh khủng vũ khí. Sức chiến đấu nâng cao một bước. Nghĩ đến cái này La Hư người cũng không phải cái gì đuổi tận giết tuyệt thế hệ. Mình cũng quy hàng rồi, chắc có lẽ không lại vì khó chính mình, càng có thể là hợp nhất chính mình đến hành động trọng yếu sức chiến đấu. Vừa nghĩ như thế, Hắc Phong Chi Vương suy nghĩ liền đã thông, vừa mới nó nội tâm vẫn đang cực lực phản kháng áp lực. Hiện tại, tức thì bắt đầu hoàn toàn phối hợp mà bắt đầu, khiến cho thân thể động tác cũng càng là trôi chảy. Công kích hiệu quả và lợi ích tăng lên. Cặp kia đỏ thẫm con mắt nhìn xem ngày xưa quen thuộc nửa hư chi vương. Càng nguy hiểm mà đi thời điểm này, đều là địch nhân. Mặt khác ba đầu nửa hư chi vương đã nhận ra Hắc Phong Chi Vương biến hóa. Đều là thần sắc đại biến. Nội tâm sợ hãi, chúng cảm giác được cái kia chính thức Hắc Phong Chi Vương. Tựa hồ cũng đối với chúng sinh ra sát tâm mani vì cái gì? Có thể như vậy, thở ra, Khương Dự thở một hơi thật dài. Ám hư vương tộc thực lực cường đại không phải bàn cãi. Chính là mình ỷ vào khoa học kỹ thuật siêu cường bay liên tục năng lực. Cùng Ly đánh lâu như vậy, người này, nhưng như cũ là long tinh hổ mãnh. nhìn không ra một điểm khí tức trên suy yếu. Tốt, đã như vậy, liền nhìn xem trận này đánh lâu dài, là ai đánh cho lâu hơn một chút. Khương Dự ánh mắt hơi hơi meo lên, dù sao là ám hư đại lục trên đánh nhau, chính mình vua cũng thua thằng liều đấy. Đánh cho lâu rồi, bị dỡ xuống cũng không phải là hư đại lục, mà là ám hư đại lục. Lúc ý thức được Khương Dự cường đại cùng khó dây dưa thời điểm, Ly chẳng qua là tại trước tiên lộ ra một cái thoáng trầm trọng biểu lộ. Sau đó, nó chiến đấu, vẫn luôn là ở vào tuyệt đối tỉnh táo bên trong. Gương mặt đó nhìn không ra chút nào biến hóa. Hai người đều không chút nào hư nhược đánh lâu dài. Nhưng mà, ám hư vương tộc Ly cuối cùng là thân thể, không có khả năng như là máy móc giống nhau một chút cũng không nhọc mệt mỏi chiến đấu nữa. Thời gian lâu dài, chung quy là xuất hiện một điểm xu hướng suy tàn. Đây đối với Khương Dự mà nói, xem như một cái nhỏ cơ hội. Nhưng mà, Khương Dự cũng không có động. Như cũ là làm từng bước cùng Ly chiến đấu. Ly nhíu mày, nói thật, Khương Dự như thế lâu dài sức chiến đấu đã sâu sắc vượt quá dự liệu của nó. Vẫn chưa từng có cái nào sinh linh tại tiếp tục chiến đấu trên là thắng qua chúng ám hư vương tộc. Đấy, Ly trong đôi mắt, hào quang hơi hơi lóe ra. Tuy rằng, có hơi có chút nho nhỏ hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, Ly không có chút nào điểm kinh hoàng. Như trước đâu vào đấy đất cùng Khương Dự chiến đấu. Hai người giống như là đã hẹn ở bình thường. Chiến đấu, chưa bao giờ là một phương ưu thế sau đó liền đại biểu cho tất thắng rồi. Chỉ cần có cặp mắt kia, có cái kia mưu kế ý nghĩ, chuyển bại thành thắng nhiều cơ hội chính là tại thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhất là đối thủ rất giảo hoạt dưới tình huống, kiêng kỵ nhất đúng là mất đi tỉnh táo cùng cẩn thận. Mà ám hư vương tộc Ly, hiển nhiên chính là loại cực kỳ giảo hoạt địch nhân. Năm đó lòng đất loại người vương tộc người giảo hoạt, Khương Dự là thấy lấy đấy, đã là lại để cho Khương Dự trái tim băng giá. Mà bây giờ cái này Ly, cái kia giảo hoạt là căn bản gặp không đến đấy, là để cho người không cảm giác được đấy. Nhưng mà, có thể tại trong vương tộc sắp xếp thứ hai, tại ám hư vương không có ở đây thời điểm, người quản lý ám hư đại lục, cùng thiên lĩnh vực giao chiến nhiều năm như vậy đều đứng trên ưu thế. Cái kia đã nói rõ hết thảy, Khương Dự không muốn lật thuyền trong mương. Đây là một cuộc làm cho người ta nội tâm căng thẳng, không biết sẽ kéo dài bao lâu thời gian, cực kỳ áp lực chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, Khương Dự tinh tế chi thành thế công càng phát ra hung mãnh, mà Ly khí tức lại trở nên bạc nhược yếu kém đi một tí. Đang cùng Khương Dự trong chiến đấu, dần dần bị áp chế xuống dưới. Mà như vậy một bộ tình cảnh, tại ám hư các sinh linh xem ra, thì là một cái thập phần làm kinh sợ người nghe tin bất ngờ sự tình. Rất nhiều ám hư sinh linh đều là nội tâm như là sóng cả mãnh liệt bình thường. Khó có thể tưởng tượng chính mình chứng kiến đến đấy, giống như nằm mơ. Ly dẫn theo ám hư sinh linh đại quân giao chiến khắp nơi. Không phải lần một lần hai rồi, nhưng mà, cũng chưa từng có thấy người nào một lần, có cái nào sinh linh có thể cho Ly như vậy ở vào bị động đấy. Ly sở dĩ có thể thống soái ám hư đại lục rất nhiều sinh linh, ngoại trừ cái kia tỉnh táo mưu lược đại não bên ngoài, còn có đúng là cái kia linh hư vương cùng ám hư vương phía dưới vô địch sức chiến đấu. Nhưng mà, phần này vô song sức chiến đấu, ở thời điểm này, là nhận lấy áp chế. Thấy vậy, rất nhiều ám hư sinh linh, nội tâm đều là bất đồng trình độ đất cảm nhận được nhất định được thất bại. Phải biết rằng, thời điểm này, ám hư sinh linh từng cái đẳng cấp chiến đấu, đều là ở vào nhất định được hoàn cảnh xấu bên trong. Hặc hặc, Hắc Phong Chi Vương lúc này nội tâm cuồng tiếu. Thời điểm này, sau cùng thuộc cao hứng cho là nó. Nó đã quyết định triệt để phản bội ly khai ám hư vương tộc. Đầu nhập vào một cái la hư người. Vì mạng sống, nó có thể làm loại này trơ trẽn sự tình. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là, hôm nay cái này la hư người muốn thắng lợi. Dù gì muốn dẫn lấy chúng thuận lợi trốn chạy để khỏi chết. Mà bây giờ, Hắc Phong Chi Vương hiển nhiên thấy được cơ hội như vậy. Cái này chứng minh, nó vội vàng phía dưới một cái lựa chọn nhập lại không có quá nhiều vấn đề. Là có tỷ lệ nhất định thực hiện đấy. Mà theo Khương Dự như thế, Hắc Phong Chi Vương thế công cũng càng phát ra hung mạnh đứng lên. Không lâu, lại chém xuống rồi một đầu nửa hư chi vương đầu lâu. Đem triệt để giải quyết xong. Cảnh này khiến nó khí thế như cầu vồng. Uy vũ không thôi. Thiên linh vương thần sắc cực kỳ trầm trọng. Theo chiến đấu tiến hành, nó hiểu rất rõ ly tất nhiên có mưu đồ, có át chủ bài. Nhưng mà, cũng ý thức được Khương Dự đáng sợ. Hết chương.